Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2045, một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này, hai vị này đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, mới chính thức nhìn thẳng vào Tô Hà tại đây loại đại năng trong mắt. Trên thực tế, vô luận là Hàn Tuấn Kiệt loại trình độ kia thiên kiêu, vẫn là Tô Hàn loại trình độ này thiên kiêu, đều chỉ có thể xưng là vãn bối mà thôi. Thiên tư. Bọn hắn hội khen ngợi, nhưng bọn hắn thật nặng để ý, vẫn là thực lực. Ngươi lần này đến đây, là bởi vì cái kia thần đạo tế đàn A, Ngọc Lâm tôn giả hỏi. Tô Hàn gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải nói nhảm sao. Thần đạo giáo tuy mạnh, còn không có tư cách đến để cho mình nhàn rỗi không chuyện gì, nhất định phải tới quan sát một thoáng trình độ. Thần đạo tế đàn, còn không có mở ra, bất quá cũng sắp. Ngọc Lâm tôn giả lại nói, Tô Hàn cau mày, không khỏi hỏi, một năm phía trước, vãn bối đi tới Thanh Hoàng giáo thời điểm, liền đã cáo chi thần đạo giáo, theo lý mà nói, thời gian một năm, cũng cần phải mở ra a. Dĩ nhiên, bất quá. Huyết Y tôn giả mở miệng nói, bất quá lần này thần đạo tế đàn, ta thần đạo giáo, lại cho ngươi tăng thêm một chút gia vị, tỉ như khô linh hoa, lại tỉ như tinh vân thảo, cái gì? Tô Hàn lên tiếng kinh hô, trong mắt có quang mang lấp lánh. Hắn biết, cái kia khô linh hoa chính là ngũ phẩm dược liệu, mà tinh vân thảo, càng là lục phẩm. Tuy chỉ là lục phẩm tầm thường, không kịp phía trước tại tầng ngoài chỗ đã thấy cái kia thất giả kim thần liên, thế nhưng làm lục phẩm dược liệu, tinh vân thảo giá trị, tuyệt đối là khó mà lường được. Thế nào, người biết khô linh hoa cùng tinh vân thảo? Thấy Tô Hàn kinh hô, Huyết Y tôn giả không khỏi hỏi. Có biết một ít, Tô Hàn gật đầu, đã như vậy, vậy lão phu giải thích với ngươi đứng lên, cũng dễ dàng nhiều. Huyết Y tôn giả tiếp tục nói, thần đạo tế đàn, nghĩ đến ngươi cũng đã được nghe nói một điểm, dùng dược liệu, đan dược chờ làm môi giới, nhìn một chút ngươi đến cùng có thể đi đến nhiều ít tầng, chỉ cần nhiều đi ra một tầng, cái kia liền sẽ để ngươi nhiều một tia minh ngộ, càng biết nhường tu vi của ngươi, tăng lên một chút. Càng là về sau tầng số. Nghĩ muốn đi ra thì càng gian nan, mà đồng dạng, càng là về sau tầng số, chỉ cần xông qua, vậy ngươi minh ngộ cùng tu vi, cũng sẽ càng nhiều. Điểm này, cũng là cùng cái kia thiên kiêu tranh bá thi đấu tiên cầu truyền đi có chút giống nhau, nhưng lão phu dám nói, liền xem như tiên cầu, cũng không sánh bằng thần đạo tế đàn. Bởi vì tại thần đạo tế đàn bên trong, cho dù là một cái cho tới bây giờ không có luyện chế qua đan dược người. Tại đi qua 10 tầng đằng sau, cũng sẽ trở thành đan sư. Nói đến đây, Huyết Y tôn giả hơi hơi dừng lại, dường như đang đợi Tô Hàn tiêu hóa. Chỉ nghe Tô Hàn nói, cho nên, hiền như là cái kia tẩy linh trì ở trong chất lòng một dạng. Chỉ bất quá, thần đạo tế đàn cần có tài nguyên, là đan dược, cùng với dược thảo những vật này. Đúng, lần này, đến phiên Ngọc Lâm tôn giả giải thích, ngũ phẩm dược liệu, đã có linh. Nuốt thiên địa lực lượng mà sinh trường, có thể huyễn hóa vô tận. Lục phẩm dược liệu, linh đã thành tinh, không cần thần đạo tế đàn, nó hội tự động ra tay, cho các ngươi khảo nghiệm. Chúng ta, Tô Hàn lông mày lần nữa nhíu, chẳng lẽ còn có người khác, cùng ta cùng nhau tiến vào thần đạo tế đàn. Đây là tự nhiên, thần đạo tế đàn mở ra, ít nhất cũng cần 10 cây trở lên ngũ phẩm dược liệu, ta thần đạo giáo, chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lâm tôn giả dường như nhìn ra Tô Hàn ý nghĩ trong lòng, không khỏi trêu chọc nói. Có vẻ như ngươi tại Thanh Hoàng giáo thời điểm, thiếu chút nữa bị người cho đoạt tài nguyên. Đã đoạt, Tô Hàn mặt không chút thay đổi nói. Bất quá bọn hắn không may, lại bị ta đoạt trở về. Nghe thấy lời ấy, Ngọc Lâm tôn giả cùng Huyết Y tôn giả đều là khẽ giật mình. Bọn hắn cảm thấy, Tô Hàn lời nói này bên trong. Có một chút uy hiếp ý vị. Không phải uy hiếp bọn hắn, mà là uy hiếp những cái kia muốn cùng Tô Hàn cùng nhau tiến vào thần đạo tế đàn người. Ha ha, ngươi không cần cẩn thận như vậy, xem ra ngươi đối thần đạo tế đàn hiểu rõ, vẫn là không nhiều a, Huyết Y tôn giả lắc đầu cười nói. Thần đạo tế đàn, không phải tẩy linh trì, tại tẩy linh trì bên trong, ngươi sở dĩ hội tăng cao tu vi. Vậy cũng là bởi vì Thanh Hoàng giáo tại tẩy linh trì ở trong chỗ đề vào tài nguyên. Có thể thần đạo tế đàn không giống nhau, thần đạo tế đàn liên tiếp tinh không, ngươi đạt được minh ngộ, cùng với tu vi tăng lên, cũng không là thần đạo tế đàn đưa cho ngươi, cũng không phải ta thần đạo dạy cho ngươi, mà là đạo đưa cho ngươi, đạo. Tô Hàn nhìn về phía Huyết Y tôn giả, thiên đạo, nói, liền nhất định phải là thiên đạo sao? Huyết Y tôn giả tầm mắt sáng ngời, lời này truyền lọt vào trong tai, Tô Hàn liền cứ thế ngay tại chỗ. Nói, liền nhất định phải là thiên đạo sao? Sau một lát, Tô Hàn tầm mắt, cấp tốc sáng ngời lên. Huyết Y tôn giả lời này, có thể nói là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Là, chính ta đều đã từng nói, đạo có rất nhiều, có đan đạo, có võ đạo, có thể xác chi đạo, cũng có con đường luyện khí. Này chút nói, tương đương với tu sĩ, muôn hình muôn vẻ, riêng phần mình không đồng đều, chỉ bất quá, dùng thiên đạo tối cường mà thôi. Liền như là tu sĩ ở trong hư thiên cảnh, thần hải cảnh, cùng thiên đế cảnh ở giữa khác biệt. Mà trên thực tế, hóa linh cảnh, hư thiên cảnh, đều là tu vi. Mà đan đạo, võ đạo, thậm chí mạnh nhất thiên đạo, cũng đều là đạo. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi, hướng Huyết Y tôn giả thật sâu ôm quyền. Tiền bối chi ngôn, như thể Hồ Quán Đỉnh, Tô Mỗ thụ giáo. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy mình không có cái gì ngạo khí. Nhưng trên thực tế, hắn ở kiếp trước sinh tồn ức vạn năm hết thảy kinh nghiệm, đối ở kiếp này hắn tới nói, liền là một loại ngạo khí. Bởi vì có những kinh nghiệm kia, khiến cho hắn đối bất cứ chuyện gì, đối bất kỳ lời nói đều ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cảm thấy, chính mình mãi mãi cũng là đúng. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn lại là chợt phát hiện, học tập, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta từng một mực đem thiên đạo coi như là tử địch, coi như là này tinh không chi hạ, kẻ địch mạnh mẽ nhất. Ta coi là, ta là sinh hoạt tại thiên đạo trường khống phía dưới, một ngày kia, tỷ như muốn xông ra thiên đạo, ta mới có thể trở thành ngân hà tinh hệ bên trong, cường đại nhất người. Nhưng mà, ta sai rồi, 10 phần sai, sai không hợp thói thường, thiên đạo, cũng bất quá là đạo một loại mà thôi, ta như thật muốn xông ra, vậy tuyệt đối không phải xông phá thiên đạo, mà là nhằm vào phá chân chính đạo. Nghĩ như vậy, Tô Hàn lại là nở nụ cười khô. Làm người hai đời, sống ức vạn năm lâu, nhưng không sánh bằng một cái đạo tôn cảnh xem thấu triệt. Lời tuy như thế, nhưng trên thực tế, cũng không phải thật như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lý giải rất nhiều thứ, này Huyết Y tôn giả, đều không thể nào hiểu được. Cũng có lẽ, mãi mãi cũng lý giải không được. Ít nhất, ở kiếp trước Tô Hàn, từng là yêu long cổ đế, từng là chúa tể cảnh, từng là cái này ngân hà tinh hệ phía dưới, cường đại nhất người. Như Huyết Y tôn giả thật mạnh hơn Tô Hàn, cái kia hắn giờ phút này, cũng sẽ không vẻn vẹn một cái đạo tôn cảnh. Bất cứ chuyện gì, đều đáng giá học tập, nhưng đến đấy là thật là giả, liền muốn chính mình đi nhận biết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.